đến gần nó, đó chính là thôn phệ giả, với đặc tính ẩn nấp. Chúng nó chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng có khả năng ẩn mình trước sự chú ý. Dã thú tộc Sóc Ô dùng ngón tay, gõ nhẹ vào đầu mình, cảm thấy nhàm chán và muốn tìm chút việc để làm. Tránh phải, lặn sâu, vào trong mộng cảnh, nơi đó là thế giới của tinh thần và linh hồn, âm u, lạnh lẽo, chật chội, và còn có những quái vật trong mộng. Chúng không thể bị giết, có thể vô tận phục sinh, cuối cùng nuốt chửng toàn bộ ý thức của kẻ đến đó. Lại một lần nữa, Sóc Ô dùng tay điểm vào đầu mình, và nhận ra rằng đầu ngón tay của nó và phần đầu lại dính vào nhau bởi một sợi dây. Nó nhìn xuống ngón tay mình, phát hiện ra rằng ngón tay đã không còn một đoạn. Ai? Ta đã lặn sâu rồi sao? Dã thú tộc, Sóc Ô nhìn quanh quất. Nó ngừng thở, sau một lúc lâu, cảm giác ngạt thở bắt đầu xuất hiện. Điều này chứng tỏ nó không phải đang lặn sâu. Xác định được điều này, Sóc Ô liền đứng dậy, không phải do lặn sâu, mà là do có kẻ địch đang tập kích. Địch, Sóc Ô vừa định hô lên một chữ, thì xúc tu màu đen đã nhanh chóng tràn vào miệng nó, bao bọc toàn bộ đầu lâu của nó, không để lộ ra dù chỉ một sợi lông hay làn da. Sóc Ô bắt đầu giãy giụa trong cơn thống khổ. Nó dùng tay kéo xúc tu màu đen ra khỏi đầu, muốn tiếp tục hét lên, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. 10 giây sau, nó thở hổn hển rồi ngã xuống, xúc tu màu đen tràn vào, bao bọc toàn thân nó. Qua vài phút, xúc tu màu đen bao quanh thân thể Sóc Ô dần dần biến mất. Nó đứng lên một cách quái dị, eo uốn lượn, mặt gần như chạm đất, người người xung quanh, như thể đang tìm kiếm mục tiêu. Dường như đã phát hiện ra mục tiêu, Sóc Ô, không, thôn vệ giả, tiến lại gần cửa sổ, đầu của nó chui vào, rồi rơi xuống không trung, đầu nó phân nhánh, hóa thành hai chân, rồi lại trụm lại thành phần đầu. Thôn vệ giả không có hình dạng cố định, nó gần như có thể biến thành bất kỳ sinh vật nào mà nó đã thôn vệ, nhưng có một điều không thay đổi, đó là khí tức của nó. Thôn vệ giả tiến lên, thân thể nó lắc lư nghiêng trái ngả phải rất mạnh. Bộ dáng nhìn qua liền thấy cần bị ăn đòn, hiền giả đại nhân có lệnh, không thể đi đi lại lại. Vài tên dã thú tộc từ trong kiến trúc phía trước đi ra, thôn phệ giả nhìn chúng rồi cười, khóe miệng rộng đến tận cổ. Địch nhân, nói về việc những dã thú tộc biến mất tại chỗ, ngay lập tức chúng xuất hiện trước mặt thôn phệ giả, một quyền vung ra, nện mạnh vào thôn phệ giả, khiến nó nát bấy. Một phút sau, thôn phệ giả ngồi xổm trên mặt đất. Vài tên dã thú tộc đã biến mất, không còn một vết máu nào lưu lại. 5 phút sau, thôn phệ giả đứng trên cổ một tòa kiến trúc, thân thể đầy xúc tu màu đen, rủ xuống. 12 phút sau, thôn phệ giả ẩn thân trong bóng tối. Những xúc tu màu đen của nó thoát ra, chui vào trong mặt đất, bắt đầu đi tìm con mồi. Từng tên dã thú tộc với thần sắc, đờ đẫn từ xung quanh tiến tới, bước đi của bọn chúng quái dị, mắt đen kịt. Trong đồng tử hiện lên màu xanh thẫm, những dã thú tộc này đến gần thôn phệ giả, thân thể của chúng hóa thành dạng bán lưu màu đen, chui vào cơ thể thôn phệ giả, dựa vào sinh mệnh lực mới thu thập được từ những dã thú này. Thôn phệ giả tiếp tục tạo ra thêm nhiều xúc tu màu đen, thay thế chúng để tiếp tục săn mồi. Việc săn mồi của thôn phệ giả thật ra không quá bí ẩn, nhưng trước đó, đại hiền giả đã ra lệnh cho dã thú tộc trong mộng cảnh thế giới phải phân tán ra, tránh bị Apollo nổ thêm một lần nữa. Điều này thuận lợi cho thôn phệ giả trong việc săn mồi. Đặc tính của nó là, nếu ban đầu giết chết nó thì không có vấn đề gì, nhưng nếu không giết được thì sẽ rất nguy hiểm. Khi thôn phệ giả săn mồi và thu thập đủ sinh mệnh lực, cơ thể của nó sẽ phân liệt ra những xúc tu màu đen. Mỗi xúc tu màu đen này chính là một công cụ đi săn, có thể che giấu sự nhận diện. Chỉ cần địch nhân và phải xúc tu màu đen, xác suất lớn là sẽ bị đồng hóa, biến thành tử thể của thôn phệ giả. Các tử thể sẽ lập tức quay về gần bản thể, rồi bị thôn phệ giả bản thể hấp thu. Sau khi có được sinh mệnh lực, bản thể sẽ có thể phân liệt ra nhiều xúc tu màu đen hơn, mở rộng phạm vi săn bắt, tiếp tục tạo ra cái gọi là lăn cầu tuyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nửa giờ sau, từng tên dã thú tộc dùng phương pháp quái dị di chuyển trên đường phố, hướng về phương hướng thôn phệ giả. Tất cả các dã thú tộc đều phát hiện những tử thể này. Chưa kịp hô hoán, xúc tu màu đen đã chen chúc từ xung quanh, bao bọc lấy chúng, đồng hóa và gia nhập vào đại đội của thôn phệ giả. Trước tiên, dùng Apollo để nổ tan địch nhân, tạo cơ hội cho thôn phệ giả trưởng thành. Sau đó, thả thôn phệ giả ra, cho nó hoàn toàn thành hình và biến thành sinh vật cỡ lớn. Khi đó, thôn phệ giả sẽ tự do phá hoại, còn địch nhân chỉ có thể vây công. Tuy số lượng địch nhân giảm đi, nhưng lại tạo điều kiện cho thôn phệ giả tiếp tục trưởng thành. Nếu có một lượng lớn địch nhân vây công, vậy sẽ có thêm kinh hỉ, đó chính là dùng Hades để đốt cháy. Mặc dù y lực của minh giới chi diễm không mạnh bằng Apollo, nhưng khi nó bắt đầu lan tràn, diện tích ảnh hưởng sẽ rộng lớn hơn rất nhiều. Có thôn phệ giả bảo vệ, muốn dập tắt trạng thái ban đầu của Hades gần như là không thể. So với nghiên cứu Apollo, tôi hiểu hiện tại muốn giảm thiểu việc sử dụng Hades, trình độ luyện kim học của hắn giờ đây đã vượt xa so với trước kia. Apollo cộng thôn phệ giả cộng Hades, đây chính là một đoàn diệt combo. Trên đường phố, các tử thể của thôn phệ giả càng ngày càng nhiều, cuối cùng bị dã thú tộc phát hiện, chúng nói liền giống lên một tiếng thật to, giọng khàn đặc, địch nhân tập kích, một tiếng giống thật to vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong thế giới mộng. Chính tiếng giống này đã để thôn phệ giả lộ ra một mặt dữ tợn, thể bán lưu màu đen dần tụ lại xung quanh thôn phệ giả, nó biến thành một con quái vật toàn thân đen kịt, cao hơn 30 mét, có hình dáng tương tự dã thú tộc. Giống, thôn phệ giả lại gầm thét, sóng âm khuếch tán mạnh mẽ, làm cho các công trình trong bán kính nửa cây số xung quanh bị chấn vỡ vụn. Nửa thân trên của nó xuất hiện vô số con mắt, từ đó phát ra những tia laser màu đen liên tục, xì xì xì. Những dã thú tộc xung quanh vốn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền bị những tia laser màu đen trúng phải, thân thể chúng tan chảy thành thể bán lưu màu đen, rồi lao thẳng vào thôn phệ giả. Thôn phệ giả nhảy vọt lên, một tay đâm thẳng vào tháp chuông trung tâm, làm cho mặt trên rung động, rồi bay về hướng đại giáo đường. Khi đại hiền giả nhận được tin báo, vẫn đang đứng trước cửa đại giáo đường, nhìn về phía thôn phệ giả đang tiến đến, tay cầm trượng gỗ của hắn hơi rung. Đây là sự tức giận, hắn đã tính toán số lượng dã thú tộc trong thế giới mộng, và giờ đây, số lượng chúng đã giảm đi gần nửa. Hiền giả đại nhân, xin hãy hạ lệnh, bốn tên dã thú tộc với hình dạng khác nhau, quỳ một gối trước mặt đại hiền giả. Chúng đều là những kẻ dũng mãnh, được đại hiền giả tuyển chọn làm bộ hạ đắc lực. Đại hiền giả nhìn về phía thôn phệ giả đang tiến đến gần, rồi cuối cùng ra lệnh, chia bốn nhóm, liên tục vây công, tuyệt đối không được đồng loạt tấn công, tránh để bị thái dương nổ tan. Mệnh lệnh vừa truyền xuống, đại hiền giả không khỏi kinh hỉ, phát hiện rằng việc vây công thôn phệ giả chẳng có tác dụng gì. Ngược lại, địch nhân lại thôn phệ, mất rất nhiều dã thú tộc, khiến cho chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Đại hiền giả cảm thấy rất đau đầu, từng nhóm tiến công đều không thành công, vây công cũng không hiệu quả. Ngay cả bốn tên bộ hạ đắc lực mà nó sai đi cũng không thể ngăn cản được quái vật bùn đen kia. Chỉ có một cách, là tự mình ra tay. Đại hiền giả suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định không ra tay. Năng lực của nó đã tích xúc suốt 319 năm. Đây là năng lực dành riêng cho cổ thần, một kích duy nhất. Sau đó tất cả những gì tích lũy trước đó sẽ bị tiêu hao hết. Đó là phong cách của đại hiền giả. Hoặc là kiên nhẫn chờ đợi dài lâu, hoặc là dùng một kích thiên băng địa liệt. Thế nhưng, thôn phệ giả quá mạnh mẽ, rơi vào tình thế này, đại hiền giả không còn cách nào khác đành phải để tất cả dã thú tộc đã sống hơn trăm năm trong mộng cảnh thế giới tham gia vây công thôn phệ giả. Trong chiến đoàn, oanh, một cự trảo của thôn phệ giả đập mạnh xuống mặt đất, từng cái ghê đất màu đen xuất hiện xung quanh, đâm xuyên qua rất nhiều tên dã thú tộc. Chúng nó kêu rên không ngừng, nhưng chưa dừng lại ở đó, thôn phệ giả thân thể khổng lồ bỗng nổ tung, thể bán lưu màu đen vang tứ tung. À, một tên dã thú tộc đau đớn cào cấu lên thân mình, chỉ vài giây sau, nó co quắp rồi ngã xuống đất, thân thể nhanh chóng hóa thành thể bán lưu. Vừa nổ tung, thôn phệ giả lại tụ tập lại, hình thể lớn hơn một vòng, ngửa đầu lên trời gào thét. Lúc này, nó chỉ còn một cảm giác duy nhất, đó là chấn động tinh thần vô cùng mạnh mẽ, và nỗi đói khát vô tận. So với việc xung quanh dã thú tộc đang vây công, thôn phệ giả lại càng cảm nhận được địch ý mạnh mẽ từ bà Ha trên không. Bởi vì trước đây, chính bà Ha đã nhét thôn phệ giả vào trong máy ly tâm, say nó rất lâu. Phía dưới, cuộc vây công kéo dài, gần 2 giờ, vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, bởi vì không có thái dương rơi xuống từ trên trời. Đám dã thú tộc vây công càng trở nên táo bạo. Chúng nó miễn cưỡng áp chế thôn phệ giả, tử vong là bao nhiêu, chỉ có đại hiền giả biết rõ. Từ trước đến nay, nếu ước lượng sơ qua, tổng cộng đã có 32.600 tên dã thú tộc bị diệt. Có thể nói, đại hiền giả quả thật rất kiên nhẫn và rất biết nhẫn nhịn. Không lâu nữa, tiểu hắc sẽ đạt đến cực hạn. Bà Ha nhìn xuống dưới, nó quyết định không trêu chọc thêm con thôn phệ giả tiếp theo, vì món đồ chơi này thật sự rất mang thủ. Một cây trụ thủy tinh rộng bằng cánh tay bị Bà Ha ném xuống, và dưới sự điều khiển của thôn phệ giả, nó nhảy lên cao, một ngụm nuốt trọn trụ thủy tinh. Vật này bên ngoài được bôi một lớp dung dịch sinh mệnh, có nồng độ cao, cực kỳ thu hút thôn phệ giả. Sau khi nuốt vào, thôn phệ giả rơi xuống đất, thân thể của nó bắt đầu nở rộng. Sức mạnh của thôn phệ giả có nguyên nhân, bởi vì điều kiện trưởng thành của nó rất khắc nghiệt, cộng thêm bản thân nó chẳng phân biệt địch ta, và chỉ có thể tồn tại trong khoảng 3 giờ đồng hồ. Chính những hy sinh này đã đổi lấy sức mạnh to lớn cho thôn phệ giả. Thôn phệ giả phát triển nhanh chóng, thân hình bành trướng. Từ xa, đại hiền giả nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy bất an. Bà nhèn, thôn phệ giả nổ tung, một luồng minh diễm màu u lục bắn ra, và với sự dẫn dắt của thôn phệ giả, minh giới chỉ diễm, Hades, lại bắt đầu bùng cháy. Minh diễm lan tỏa với tốc độ kinh người, mọi vật xung quanh từ kiến trúc, bùn đất, huyết nhục cho đến sắt thép, đều trở thành vật dẫn lửa, chúng bị thiêu đốt không ngừng, vô tận. Chỉ sau mấy phút, hơn phân nửa mộng cảnh thế giới đã chìm trong biển lửa minh diễm tại nhà gỗ ngoài thế giới. Xà phu nhân nhìn vào hình chiếu trên tường, âm thanh của lửa thiêu đốt cùng những tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai nàng. Dù nàng không có mặt trong mộng cảnh thế giới, nhưng dường như nàng có thể ngửi thấy mùi khét của cháy bỏng. Xà phu nhân quay ánh mắt về phía Tô Hiểu, người đang ngồi lặng lẽ trên ghế gỗ. Trong khoảnh khắc này, nàng cảm thấy Tô Hiểu còn đáng sợ hơn cả cổ thần. Lửa trong mộng cảnh thế giới tiếp tục thiêu đốt, rất lâu mới dần dần lắng xuống. Tô Hiểu cầm lấy máy liên lạc, Bà Ha ném thêm một khối Apollo, lão đại, hình như không cần đâu, Bà Ha trả lời. Đồng thời hình ảnh bắt đầu chuyển động, chẳng biết từ lúc nào, đại hiền giả trước cửa đại giáo đường đã biến mất, và khu vực xung quanh giờ đây trở nên tĩnh lặng. Khi thấy cảnh tượng này, trong lòng Tô Hiểu có chút bất ngờ. Mộng cảnh thế giới đối với đại hiền giả rất quan trọng, phần lớn dã thú tộc không thể rời khỏi đây. Nơi này giống như một chiếc lồng giam mà đại hiền giả dùng để giam giữ chúng. Đối phương ở lại đây, rõ ràng là để thu thập gì đó, hoặc đang chờ đợi một điều gì. Dã thú tộc phản hồi lại thế giới ngoại giới, sau khi thời gian bị gia tốc, không phải là việc đơn giản. 10 năm, 20 năm qua đi trong nháy mắt, sẽ mang đến rất nhiều kết quả ác tính. Theo dự đoán của Tô Hiểu, đại hiền giả rất có thể sẽ ở đây cùng hắn liều mạng. Tuy nhiên, tình huống trong dự đoán không xảy ra, đại hiền giả bị đánh phải bỏ chạy, thậm chí đến hang ổ cũng không muốn quay lại. Sau nhiều lần liên tiếp bị Tô Hiểu ép buộc, đại hiền giả cuối cùng cũng phải tự thu mình lại. Đại hiền giả từ bỏ mộng cảnh thế giới, vừa bất ngờ lại cũng hợp lẽ thường. Không thể nghi ngờ, đại hiền giả đã bố trí rất lâu tại đây, nhưng dù vậy, hắn vẫn chọn cách cầu ổn định. So với đại hiền giả, tung tích của thần nữ Sataya lại càng quan trọng. Đại hiền giả tuy đã cùng cổ thần có chút liên quan, nhưng không sâu sắc, còn thần nữ Sataya mới chính là người thay thế liên kết với hồn. Dựa vào năng lực của xà phu nhân, Tô Hiểu lại một lần nữa tiến vào trong mộng cảnh. Khi cửa xưa mù tan đi, hắn đã bước vào thế giới đó. Đại ca, đại hiền giả đã rút lui khỏi mộng cảnh rồi. Hắn còn mang đi rất nhiều dã thú tộc. Bà Ha bay đến, vừa rồi, nó đã trinh sát qua, Đại hiền giả rút lui từ một đạo địa động sâu trong mộng cảnh thế giới, chỗ đó đã bị nửa sụp đổ, không gian chấn động rất hỗn loạn. Chính là đại hiền giả, trước khi đi đã khiến cho bộ hạ phá hủy. Với phong cách hành sự vững vàng của đại hiền giả, có thể khẳng định hắn đã chuẩn bị sẵn đường lui, mới lựa chọn rút lui khỏi mộng cảnh thế giới. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và bá Ha tiến về phía trước, đi qua quảng trường u ám, đã bị nổ tan thành phế tích. Sau đó, tiến vào khu vực trung tâm tháp chuông, trung tâm tháp chuông cao gần 100 mét, khu vực vừa rồi bị thôn phệ giả xuyên qua, nay đã khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ thế, lấy tháp chuông làm trung tâm, những kiến trúc xung quanh bị tổn hại cũng đang dần dần hồi phục. Cảm giác này tựa như mộng cảnh thế giới, là một sinh vật sống lớn lao, sau khi bị thương sẽ chậm rãi tự chữa lành. Dù có tổn thương nào không thể chữa lành, mỗi khi đến 5 giờ 59 phút, nó vẫn sẽ tự động bố trí lại. Đi qua trung tâm tháp chuông, trước mắt hắn là một con đường rộng chừng 200 mét, kéo dài vài km, trên mặt đường dài đá vuông, không đếm xuể, những tượng đá hình người quỷ mọc, nằm rải rác, chúng đều cuộn tròn thân thể. Trên lưng là những chiếc lồng sắt, hình trụ tròn, một số lồng trống không, còn có một số chứa đầy nham thạch. Nhìn quanh, con đường này rất rộng lớn, các tượng đá hình người quỷ mọc ở đây đều giống thật đến kỳ lạ, thân thể gầy guộc, da bọc xương, ngón tay khô nứt, tất cả đều giống như đúc ra vậy, khiến người ta nghi ngờ liệu có phải chúng được khắc chạm hay không, hoặc có thể, từ bao nhiêu năm trước, có mấy vạn người đã quỷ mọc tại đây, rồi thân thể họ dần hóa thành nham thạch. Tô Hiểu bước đi giữa những tượng đá, hắn mơ hồ cảm nhận được một loại chấn động, linh hồn, từ từng pho tượng đá xung quanh, sẽ theo một nghĩa nào đó, những người này thực sự vẫn còn, sống sót, họ không phải đã vào mộng, mà là đang lặn sâu trong mộng cảnh thế giới. Chỉ có lặn sâu mới có thể nhìn thấy diện mạo thật sự của những cư dân trong mộng này. Hắn tiếp tục tiến lên vài km, và trước mắt hắn xuất hiện một tòa đại giáo đường. Trên cửa đại giáo đường, dấu ấn hình lục giác đặc biệt rõ ràng, với thập tự giá quấn đầy bụi gai. Hắn đẩy cửa đại giáo đường, sương mỏng từ phía trước tràn vào, lờ mờ hắn có thể nghe thấy tiếng chuông từ tháp chuông vọng tới, xa xôi mà dày đặc. Khi tia sương mỏng cuối cùng tản đi, một lão kỵ sĩ mặc áo giáp toàn thân hình cao hơn 4 mét, chậm rãi đứng dậy, tay hắn nắm chặt một thanh chiến chùy. Chiến chùy có 2 đầu, mỗi đầu đều gắn vài lưỡi sắc bén, chỉ cần nện một cái, không chỉ khiến xương gãy, gần đứt, mà trước tiên sẽ bị lưỡi chùy cắt ra, rồi sau đó bị nện thành thịt nát. Trên lưng lão kỵ sĩ, một thân ảnh gầy yếu bò lên, dùng 2 cánh tay kéo cổ của lão kỵ sĩ. Cảnh tượng này không hề mang đến cảm giác mập mờ, mà là 2 sinh linh đáng thương trong mộng cảnh thế giới, thê lương mà lặng lẽ làm bạn, không có sự phức tạp hay bẩn thỉu nào khác. Người đó chính là đời sau thần nữ Shataya. Áo giáp vang lên những tiếng va chạm, lão kỵ sĩ sải bước tiến về phía trước, chiến chùy trong tay kéo theo mặt đất, quẹt lên những tia lửa trên nền gạch đá. Vì sao lại đến thế giới của chúng ta? Thần nữ Shataya thấp giọng hỏi. Từ tình huống trước đó có thể thấy, nàng không phải là thuộc hạ của đại hiền giả, nếu không thì khi thôn phệ giả phá hoại, dù nàng không ra tay, lão kỵ sĩ cũng đã rời khỏi đại giáo đường để đối phó với thôn phệ giả. Một chuỗi hồn liên xuất hiện sau lưng thần nữ Shataya, mỗi đầu hồn liên đều chui vào không khí phía sau, cổ thần năng lượng theo những hồn liên này tiến vào trong cơ thể nàng, rồi leo lên lão kỵ sĩ trên áo giáp. Khí tức của cả 2 đều lập tức mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thần nữ Shataya thoạt nhìn có vẻ gầy yếu, thân thể mảnh mai như sắp gãy, nhưng ai biết được sự tích của nàng, hẳn sẽ không nghĩ như vậy. Shataya, thần nữ đời sau, được xưng hô như vậy, không phải bởi vì nàng là một thần nữ kế thừa, mà là do cô đô học phái dùng cách xưng hô ấy sau khi nàng phản bội họ. Trước một ngày Shataya trở thành thần nữ, tổng bộ của cô đô học phái đã bị linh hồn tháp chuông tập kích. Mục đích của cuộc tấn công là cướp lấy Shataya, bởi linh hồn tháp chuông cũng rất hứng thú với năng lượng cổ thần, và thần nữ là người thích ứng với năng lượng này. Vì vậy, nàng bị linh hồn tháp chuông chú ý là điều dễ hiểu. Sau khi cuộc tập kích kết thúc, Shataya không hề bị thương, nhưng nàng tìm kiếm đệ đệ mình trong đám thương binh mà không thấy. Đệ đệ của nàng không cùng nàng có huyết thống, nhưng hai người đã sống nương tựa lẫn nhau. Khi Shataya tìm thấy đệ đệ vào lúc 3 giờ sáng, nàng thấy thi thể của hắn đã bị tra tấn tàn bạo, vớt trong một cống nước thối. Sau khi xử lý xong hậu sự cho đệ đệ, nàng trốn trong bóng tối, lặng lẽ, rời lệ. Nhưng nàng tin rằng, chuyện này không thể kết thúc như vậy. Cô đồ học phái sẽ khiến linh hồn tháp chuông phải trả giá. Đó là lời hứa của họ với nàng. Tuy nhiên, kết quả lại không như nàng mong đợi. Linh hồn tháp chuông sử dụng một kỹ thuật nào đó để đạt được thỏa thuận với cô đô học phái. Biết được tin này, Shataya vô cùng phẫn nộ, nhưng sau khi được một giáo chủ khuyên nhủ, nàng đã nhận lời bồi thường từ cô đô học phái. Vài năm trầm mặc trôi qua, vào một buổi tối trăng sáng treo cao, Shataya lại tìm đến tên giáo chủ kia, hỏi đối phương một câu, ngươi có phải là người mạnh nhất của cô đô học phái hay không? Vị giáo chủ kia cười đáp đúng, nhưng chỉ 3 giây sau, đầu lâu của hắn đã bị Shataya xách lên trong tay, lưỡi liềm, xám tội liêm, vẫn còn nhỏ máu. Rõ ràng, tên giáo chủ kia không phải là mạnh nhất, nhưng hắn là một trong những người cao tầng của cô đô học phái. Shataya công nhiên phản loạn, và kết quả là nàng đã dùng xám tội liêm giết ra khỏi tổng bộ của cô đô học phái. Sau đó, Shataya một mình tiến vào linh hồn tháp chuông, đến thuật sĩ học viện. Lần này, nàng tấn công không được thuận lợi, linh hồn tháp chuông khác với cô đồ học phái, bọn họ cường giả đều tụ tập tại thuật sĩ học viện. Shataya bị trọng thương phải rút lui, nhưng nàng là người rất kiên nhẫn, nàng không chỉ thích ứng được với năng lượng cổ thần mà còn hấp thu nó, khiến sinh mệnh của nàng trở nên dài lâu hơn so với đa số cường giả. Nếu không thể chiến thắng chính diện, thì nàng sẽ săn bắt, chỉ cần là người của linh hồn tháp chuông lạc đà, hoặc có tiểu đội xuất hành, thì chắc chắn sẽ gặp phải sự tập kích của Shataya. Cuộc tấn công này kéo dài liên tục suốt 68 năm, khiến cho đám học giả điên cuồng của linh hồn tháp chuông, những người chưa bao giờ phục tùng ai, cuối cùng cũng bị Shataya khiến phải e ngại. Mỗi lần bọn họ ra ngoài, mua sắm vật tư, đều phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Dù nhiều lần vây quét Shataya, kết quả vẫn không mấy khả quan, thậm chí có không ít người phải bỏ mạng. Không thể không nói, linh hồn tháp chuông quả thật rất có cốt khí, không chịu thỏa hiệp với Shataya. Cuối cùng, Shataya giết chán rồi. Người trước đây có liên quan đến chuyện ấy đều đã chết. Trải qua mấy thập niên, dung mạo của nàng tuy không thay đổi, nhưng trong lòng đã chẳng còn gì. Cho đến một ngày, đại hiền giả tìm đến nàng, hỏi xem nàng có muốn phục sinh đệ đệ của mình hay không. Shataya chỉ liếc mắt nhìn hắn, rồi quay đi, chuẩn bị tiếp tục cuộc sống lang thang. Nhưng đại hiền giả nói thêm một câu, khiến nàng thay đổi ý định, có một kẻ cô đơn giống như ngươi. Ngươi có muốn gặp hắn không? Trong đại giáo đường, thần nữ, Shataya nhìn Tô Hiểu với ánh mắt rất bình tĩnh. Lão kỳ sĩ, dưới lưng nàng sải bước về phía trước, muốn quyết một trận tử chiến với Tô Hiểu. Các ngươi là người trông coi, mộng cảnh. Tô Hiểu không rút đao, hắn có cách tốt hơn để giải quyết tình huống này. Người xâm nhập vào thế giới của chúng ta, không ai có thể làm chúa tể nơi đây. Đại hiền giả không thể, ngươi cũng không thể. Chúng ta chỉ còn lại thế giới băng lãnh, lại như hỏa này. Xin đừng cướp đi nó. Thần nữ, Shataya buông lỏng hai tay, nàng đứng trần chân trên mặt đất, chiếc váy màu xám đen rủ xuống, lưỡi liềm kêu lên một tiếng nhẹ. Một thanh chiến liềm đơn giản bay tới. Thần nữ, Shataya bắt lấy nó trong tay, cặp mắt nàng u ám, hắc diễm hiện lên trên quần áo. Kỳ lạ là, từ đầu đến cuối nàng không có biểu hiện thù địch mạnh mẽ, chỉ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng lại không muốn chiến đấu. Kẻ xâm nhập, chúng ta không muốn cùng ngươi giao chiến, mời ngươi rời đi. Thần nữ Shataya vừa nói vừa khẽ chạm vào lão kỵ sĩ bên cạnh bằng xám tội liêm, ra hiệu cho lão kỵ sĩ đừng tiến lên nữa. Tô Hiểu nhìn nàng, trong tay hắn châm một điếu thuốc, trong lòng đang tính toán một kế hoạch, nhưng không biết liệu có thể thực hiện được hay không. Hóa ra người kia là vật chứa sao? Đúng vậy, hồn liên của ta buộc bên ngoài vật chứa, hắn nói, để đáp lại, đại hiền giả không còn khống chế thế giới này nữa. Nghe lời, Shataya, Tô Hiểu đại khái đã hiểu được tình hình mộng cảnh thế giới. Hóa ra, thật thần nữ Sataya và đại hiền giả không có quan hệ sâu sắc, mà giữa hai người chỉ là giao dịch mà thôi. Thần nữ Sataya đã dùng hồn liên của mình thay thế đại hiền giả, quấn quanh vật chứa, trong khi đại hiền giả từ bỏ quyền kiểm soát mộng cảnh thế giới. Kể từ đó, chính thần nữ Sataya cùng lão kỵ sĩ sẽ bảo vệ mộng cảnh thế giới. Thực ra, bất kỳ ai cũng có thể vào mộng cảnh thế giới, và coi đây là kết thúc, nhưng có một điều kiện duy nhất, không thể thử nghiệm việc kiểm soát mộng cảnh thế giới. Thần nữ Sataya, vì sao lại cảnh giác như vậy? Vừa thấy, đối phương đã lập tức chuẩn bị tư thế chiến đấu, điều này là hợp lý. Những sự kiện đã xảy ra trước đây đã khiến Sataya, người canh giữ mộng cảnh thế giới, nhận thức rõ ràng về tình huống này. Khi đại hiền giả bị đánh phải rút lui, Tô Hiểu liền xuất hiện, thử hỏi, nếu là ai khác, họ cũng sẽ nghĩ rằng Tô Hiểu đến để đoạt lấy quyền khống chế mộng cảnh thế giới. Vì nơi này không còn gì khác đáng giá để tranh giành. Vì vậy, trong nhận thức của thần nữ Sataya và lão kỵ sĩ, Tô Hiểu chính là đại boss phản diện, sử dụng thủ đoạn hung tàn để thu thập đại hiền giả, rồi chuẩn bị chiếm đoạt tất cả. Tô Hiểu sẽ đến đại giáo đường để giao chiến cùng hai tên cấp 8 đại boss không? Trong suy nghĩ của thần nữ Sataya và lão kỵ sĩ, điều này hoàn toàn là một sự đảo ngược hồn liên, thế giới trong mộng thời gian đình trệ. Những việc này ta đều có thể giúp các ngươi giải quyết, tuy nhiên, các ngươi chuẩn bị trả giá thế nào? Lời nói của Tô Hiểu khiến thần nữ Sataya và lão kỵ sĩ liếc mắt nhìn nhau. Xin lỗi, chúng ta không có gì cả, không có tư cách để nhận sự giúp đỡ. Tuy vậy, chúng ta vẫn muốn cảm tạ ngươi. Ánh mắt khát vọng trong mắt thần nữ Sataya dần dần lắng xuống. Nàng quả thực không có gì để trao đổi, duy nhất chỉ có một vũ khí, lại là thứ cực kỳ hung hiểm. Dùng vật này làm thủ lao, rõ ràng là lấy oán trả ơn, giúp ta giết một số người, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết khốn cảnh hiện tại. Trên mặt Tô Hiểu lộ ra một nụ cười, kế hoạch của hắn là để hai tên cấp 8 đại boss này đi cùng hắn đoạt lấy thời không chi lực. Thần nữ Sataya không lập tức đáp ứng, mà hỏi ý kiến lão kỵ sĩ. Lão kỵ sĩ giữ im lặng, ý tỏ ra rằng tất cả đều do thần nữ Sataya quyết định. Người muốn giết người bình thường sao? Ta sẽ không đi tàn sát kẻ yếu. Thần nữ Sataya hỏi. Không phải, lão kỵ sĩ đáp. Vậy tốt, chúng ta sẽ giúp người giết người, nhưng xin cho thời gian đình trệ nơi đây khôi phục lại. Bọn họ rất thống khổ, thần nữ Sataya nói. Khi nàng nói bọn họ, nàng ám chỉ các cư dân ở sâu trong mộng cảnh. Muốn thấy được những cư dân đó, cần phải lặn sâu vào trong thế giới mộng cảnh. Thần nữ Sataya không phải là thủ tự của một trận danh, mà là một phần của ác trận danh hỗn độn. Trước khi tới thế giới mộng cảnh, nàng đã giết qua vô số học giả điên cuồng, ít nhất cũng mấy vạn người. Trong một khoảng thời gian dài, nàng bị ảnh hưởng bởi năng lượng của cổ thần và tàn sát vô số người, dẫn đến việc rơi vào trạng thái điên cuồng. Khi đó, nàng đã tàn sát một tòa thành thị. Khi lý trí nàng hồi phục, nàng nhận ra mình đã đứng giữa những đám hắc diễm bùng cháy. Thành thị đã hóa thành phế tích, và mấy chục vạn dân thường đã bị nàng giết chết hết sạch. Hiện tại, thần nữ Sataya muốn bảo vệ những cư dân trong mộng cảnh kia, như một cách để chuộc tội và sám hối. Thực ra, thần nữ Sataya và lão kỵ sĩ đều có quá khứ tội lỗi nặng nề. Trước khi đến thế giới mộng cảnh, họ đã mất đi tất cả, nội tâm không còn gì. Việc bảo vệ mộng cảnh thế giới và những cư dân trong mộng cảnh là điều duy nhất họ có thể làm. Nếu như mất đi nhiệm vụ này, họ sẽ không còn lý do gì để sống, trở thành hai bộ xác không hồn. Tôi hiểu lúc này vẫn chưa có ý định cắt đứt hồn liên của thần nữ Sataya. Nguyên nhân là vì sau khi tầng thứ hai của hồn liên mở ra, phong ấn của cổ thần sẽ yếu đi. Trước mắt, hắn quyết định trước tiên thiết lập tọa độ không gian để các khế ước giả của mình tiến hành lặn sâu. Đây là lựa chọn tốt nhất. Sau khi xử lý xong thời không chi lực giao dịch, khi tất cả hoàn thành, hắn mới tính toán chém đứt hồn liên để đối phó với cổ thần, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Thần nữ Sataya và lão kỵ sĩ đều thu lại vũ khí của mình. Sataya quỳ xuống trong giáo đường, cúi đầu cầu nguyện. Lão kỵ sĩ thì ngồi xổm xuống, nhìn bố Uông, Hắn đối với loài chó cực kỳ quý mến, chuẩn bị dạy bố bố Uông cách bắt tay, nhưng bố bố Uông lại biểu diễn một màn, lộn ngược cộng 360 độ, rồi sạc chân bắt tay kiểu lượn vòng, khiến lão kỵ sĩ phải ngẩn người nhìn. Shataya, hôm nay ngươi mấy trăm tuổi rồi? Bà Ha cười nói, thần nữ Shataya không đó. Chỉ im lặng nhìn bà Ha, khiến hắn khẽ run rẩy. Lúc này, thế giới bên ngoài, mộng cảnh, đã không còn nguy hiểm. Về phần, lặn sâu, tiến vào thế giới bên trong, tình hình nơi đó vẫn chưa rõ. Theo như lời thần nữ Shataya, mộng cảnh thế giới có tổng cộng 2 tầng. Hiện tại, Tô Hiểu đang ở tầng ngoài, chính là vật chất thế giới. Sau khi lặn sâu, hắn sẽ tiến vào tầng trong, nơi được gọi là tinh thần thế giới. Mộng cảnh thế giới có 2 tầng, và về cơ bản kiến trúc, địa hình của chúng hoàn toàn giống nhau. Sự khác biệt duy nhất là trong tinh thần thế giới, có rất nhiều cư dân mộng cảnh cùng các quái vật mộng cảnh. Cư dân trong mộng cảnh không nguy hiểm, chúng chỉ là những thể tinh thần, sẽ không chủ động gây hại cho bất kỳ ai. Mộng cảnh quái vật lại khác, chúng sẽ thôn phệ ý thức ngoại lai. Cách chúng hình thành ra sao, hiện tại vẫn chưa thể biết rõ. Trước đây, thần nữ Shataya nhiều lần nhắc đến, lặn sâu chính là việc tiến vào thế giới tinh thần. Đối với điều này, Tô Hiểu không mấy hứng thú. Hắn chỉ phụ trách bố trí tọa độ không gian. Sau đó sẽ có những chuyên gia trong lĩnh vực này đến giải quyết. Tô Hiểu lấy từ trong không gian, chứa đựng ra một cây côn kim loại dài cỡ cánh tay, đâm mạnh vào mặt đất. Cây côn kim loại mở rộng ra, một cỗ mạch xung khuếch tán, cho đến khi nó lan rộng ra toàn bộ mộng cảnh thế giới, rồi mới từ từ tiêu tán. Tọa độ không gian đáng bố trí, dự tính tốn thời gian 4 giờ 24 phút. Nhìn thấy thời gian cần thiết, tôi hiểu liền bước ra khỏi đại giáo đường. Mộng cảnh thế giới sẽ hoàn tất bố trí lại sau hơn 3 giờ nữa, hắn phải đợi nơi này hoàn thành trước khi có thể phản hồi. Quay lại khu vực sương mù, tôi hiểu mở cửa sương mù cùng bố bố Uông và bà Ha trở lại nhà gỗ của xà phu nhân. Về đến nơi, Tô Hiểu đổ người lên giường, thiếp đi, còn chưa ngủ được bao lâu, Nguyệt Linh đã lẩm bẩm muốn vào mộng cảnh thế giới, để xem một chút. Bị Tô Hiểu liếc nhìn, nàng liền đi về góc tường, úp mặt vào tường. Nguyệt Linh không thể bước vào mộng cảnh thế giới, nàng muốn xem xà phu nhân, người thuộc về trận doanh, trung lập thiện, chỉ cần không gây tổn hại cho nàng. Xà phu nhân có thể giúp đỡ bất kỳ ai trong thế giới hỗn loạn của ám tinh, hoặc là cường đại, hoặc là như xà phu nhân, sống trung lập, nếu không sẽ khó mà tồn tại lâu dài. Trong thế giới mà quần ma loạn vũ này, tuổi thọ bình quân của thế giới, suy tử thường không vượt quá 20 tuổi. Mỗi bước đi của họ đều phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm, như khiêm tốn, đại hiền giả, nhân từ, mẫu thần, thông tình đạt lý, cô đồ học phái, hay thân thiện, linh hồn tháp chuông, trừ khi có một thế giới chi tử vô danh nào đó xuất hiện. Nếu không, thì bọn họ căn bản không thể trưởng thành. Những quyến luyến với thế giới này đều vô nghĩa. Sau vài giờ nghỉ ngơi, tôi hiểu quay lại mộng cảnh thế giới, bước ra từ làn sương dày. Xa xa, ở trung tâm tháp chuông, chỉ có kim đồng hồ, chỉ đúng 7 giờ 13 phút. Dù vậy, mặt trăng vẫn treo trên bầu trời, vì thế giới trong mộng này không có khái niệm ngày đêm, 23 giờ 59 phút cũng là ban đêm. Một đường thông suốt, Tô Hiểu đi đến đại giáo đường, thần nữ Shataya vẫn quỳ đó, hai tay chắp lại cầu nguyện. Tọa độ không gian đã được bố trí hoàn tất, Tô Hiểu đặt tay lên mặt đất, thông qua luân hồi lạc ấn để kích hoạt, nhắc nhở, liệp sát giả đã thành công bố trí tọa độ không gian. Sắp có khế ước giả bị truyền tống đến trong đại giáo đường, liệp sát giả cần xác nhận trong đại giáo đường không có nguy hiểm, và đưa 3 khí ước giả về thế giới bản địa, với chiến lược thấp hơn thế giới bản địa, nhắc nhở. Sau khi giải quyết mộng cảnh tầng diện thời gian đình trệ, 3 tên khí ước giả sẽ tiến vào bản thế giới, và sẽ bị cưỡng chế phản hồi, vào trong luân hồi nhạc viên. Người đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu, tọa độ thiết lập. Người đạt được bảo dương cóc thế giới nhân 1, người đạt được vinh dự tinh thạch nhân 3. 3 tên khí ước giả sắp tới, theo nhắc nhở hiện ra, 3 tên này không phải cấp 8, nhưng bọn họ lại rất giỏi trong việc xử lý, giải mê sự kiện trong tinh thần thế giới. Việc này yêu cầu tư duy logic, khả năng nhìn thấu sự thật, kiên nhẫn và sinh tồn lực mạnh mẽ, chấn động không gian bỗng xuất hiện. Khi đó thần nữ Sataya đang cầu nguyện, bỗng nàng mở mắt, tay nâng lên, sám tội liêm bay đến trong tay nàng, nàng cầm chặt lấy. Vèo một tiếng, thần nữ Sataya biến mất ngay tại chỗ, khi nàng xuất hiện trở lại. Lưỡi liềm của sám tội, liêm đã móc vào cổ một thân ảnh thấp bé vừa xuất hiện. Cái quái gì thế này? Thân ảnh thấp bé hét lên, giọng nói lệch trung tính. Đây là địch nhân sao? Hay là người ngươi tìm đến? Thần nữ Sataya khẽ cúi người, chờ đợi tôi, hiểu nói một câu. Sám tội liêm trong tay nàng, đã sẵn sàng để đứt cổ kẻ đến. Người của ta, nàng lên tiếng, thất lễ. Thần nữ Sataya thu hồi chiến liêm, nhẹ nhàng cúi đầu. Đây là cái quái gì vậy? Vừa mới tới đã suýt chết. Một tiểu nữ hài. Không, đó là một tiểu nam hài, người này đội mũ lưỡi trai, tướng mạo lệch trung tính, và mặc trang phục thám tử, tiếng ngáy, từ sau một chiếc túi ngủ truyền ra. Nghe được âm thanh này, tiểu thám tử lộ ra một nụ cười gian xảo. Hắn nhảy lên thật cao, tạo dáng kim kỳ độc lập, rồi thừa nhận toàn bộ trọng lượng vào mũi chân, dẫm mạnh xuống giữa chiếc túi ngủ. Nơi này chính là vị trí yếu hại đối với người trong túi ngủ. Bà mẹ nó, một tiếng hét thảm vang lên, chiếc túi ngủ cong lại thành hình chữ V. Nghe tiếng kêu này, tôi hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Được rồi, hai người nghiêm túc chút đi, đây là sự kiện giải mê, hơn nữa nơi này vô cùng nguy hiểm. Một giọng nữ vang lên, tôi hiểu quay đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, cả hắn và người mới, đến đều có chút kinh ngạc. Người đến trước tiên tỏ ra cảnh giác, sau đó là một hồi lúng túng. Người này tên là Naroi. Cái tên này không nổi bật trong giới khí ước giả, nhưng nàng còn có một danh xưng khác, đó chính là vợ trước của Stan. Khóa kéo túi ngủ mở ra, một nam nhân từ trong đó ngồi dậy, vẫn còn ngái ngủ, hắn gãi gãi đầu, tóc rối bù, rồi cẩn thận quan sát. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện chiếc túi ngủ này có rất nhiều chức năng, là một món trang bị đặc biệt, trong lúc cần thiết có thể bổ sung áp lực, ngay cả từ hàng vạn mét trên không rơi xuống cũng không sao. Nam nhân ngồi dậy, từ trong túi ngủ. Rõ ràng, chính là không rủ huynh, gầu, bố bố ôm ngây ngốc. Nó đương nhiên hiểu rõ không rủ huynh, nhưng với khả năng tư duy logic của hắn, liệu có thể xử lý tình huống thời gian, đình trệ trong tinh thần thế giới hay không? Đây, cũng không phải, là bố bố ôm, có thành kiến đối, với không rủ huynh. Không rủ huynh, tuy trí tuệ của người, không phải là thấp. Nhưng năng lực tư duy logic của ngươi thật sự quá kém. Ví dụ như thế này, A, B, C, D4, ngươi ngồi thành một hàng, A là Tiểu Minh, B là Tiểu Bạch, C là Tiểu Hoa, D là Vương Thiết Đản. Xin hỏi, sau khi A và C đổi chỗ, Tiểu Bạch bên phải là ai? Không dù, huynh trả lời là Tiểu Hắc, mặc bộ quần cọc lớn. Không dù huynh ngồi trong túi ngủ, hắn có vẻ đang ngủ say, vô thức thò tay vào trong quần cọc lớn. Mà gãi gãi, rồi lại đưa tay lên trước mũi người người, như để tỉnh táo lại. Ai? Biaquia, ngươi là người tiếp dẫn lần này. Không dù huynh trên mặt lộ ra một nụ cười, vừa định trò chuyện, bỗng nhiên lại trở nên nghiêm túc, để ta thích ứng một chút. Lúc trước ta còn ở thế giới cấp 6, để chấp hành nhiệm vụ chủ tuyến. Biaquia, ngươi hiện giờ đã đến cấp mấy rồi? Không dù huynh mặc xong quần áo, thu dọn túi ngủ. Cấp 8. Biaquia đáp, chết tiệt, ngươi đã lên cấp 8 rồi sao? Trước đó chúng ta chỉ mới là cấp 2 mà thôi, không dù huynh bật cười. Nhưng Naroi và tiểu thám tử thì không cười nổi. Vậy nơi đây là thế giới cấp 8 sao? Naroi lên tiếng, tâm trạng nàng có chút nặng nề. Dù vậy, khi nàng nói câu này, nàng không hề kiêng dè thần nữ Sataya, nhưng thần nữ Sataya dường như không nghe thấy, hoặc có thể nói. Là trong tầm mắt của nàng, Naroi rất kỳ lạ, nàng đang nói chuyện, bỗng nhiên chuyển sang một thứ ngôn ngữ, không ai hiểu, rồi, sau đó, lại quay lại bình thường. Đúng, tôi hiểu đáp lại rõ ràng, không dù huynh, Naroi, và tiểu thám tử đều sắc mặt nghiêm trọng. Sau một hồi giao tiếp sơ bộ, tôi hiểu rõ tình huống của ba người này, đều là cấp 6, hợp thành một tiểu đội mang tên, đội tìm chết, đừng tưởng rằng cái tên... Đội tìm chết, chỉ là một cái tên xấu, đối với ba người này, cái chết là điều rất bình thường, hoặc nói đúng hơn, trong thế giới tinh thần này, cái chết là chuyện thường xảy ra, và vào những thời khắc quan trọng, họ cần phải chịu chết để hoàn thành nhiệm vụ. Ba người này có thể xử lý quỷ dị khó lường của sẻ mề sự kiện là nhờ vào khả năng phối hợp nhuần nhuyễn giữa họ. Không dù huynh sở hữu thiên phú, tuyệt cảnh phùng sinh, sau khi trải qua hai lần thức tỉnh, hắn đã lột xác thành bất tử ý chí. Điều này không chỉ là hình dung, mà thực sự là bất tử, ít nhất là trong tinh thần thế giới. Chỉ cần bước vào tinh thần thế giới, mỗi lần không dù huynh tử vong, hắn sẽ có thể tiến hành tinh thần hấp thụ, thu hút tinh thần thể sắp sửa tan rã về lại bản thể. Thiên phú này cực kỳ mạnh mẽ, vì nó cho phép ba người trong phe hắn chia sẻ hiệu quả này, nhưng điều kiện tiên quyết là phải ký kết thể ước chi khế với không rủ huynh. Đây là mấu chốt để có thể phối hợp cùng nhau. Trong ba người, năng lực của Nà Roi là đo lường trong tinh thần thế giới. Nhận thức của nàng có thể phát hiện ra rất nhiều chi tiết bí ẩn, những vật phẩm mà người khác không chú ý đến. Trong nhận thức của nàng lại lộ ra ánh sáng nhạt, chứng tỏ sự quan trọng của chúng. Còn tiểu thám tử, hắn chịu trách nhiệm giải mê và suy luận, mọi chuyện liên quan đến động não, đều do hắn đảm nhận. Tinh thần tử vong trở về, vật phẩm quan trọng được đo lường, giải mê và suy luận ba người này, mỗi người đều làm tốt việc của mình, phối hợp với nhau, quả thực có thể giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn trong tinh thần thế giới. Chỉ cần tìm ra phương thức chính xác, cho dù đối phương có mạnh mẽ đến đâu, cũng có thể xua tan, chứ không phải giết chết. Trước kia, bọn họ đã từng giải quyết được nghịch lưu chi động cấp 7 của thế giới. Với trí tuệ của ta, lần này cũng không phải là vấn đề. Không dù, huynh dùng ngón trỏ chỉ vào đầu mình, trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ. Gia hỏa này đi ngô si mà quên mang giấy. Tiểu thám tử rất độc miệng, nhưng không dù huynh cũng chẳng để tâm, đã quen rồi. Tình huống là như vậy. Bà Ha bắt đầu kể lại tình huống hiện tại cho không dù huynh và ba người. Càng nghe, ba người càng kinh ngạc. Lần này còn liên quan đến thời gian đình trệ sao, như vấn đề không xuất phát từ đây. Vậy nó có thể đến từ trong tinh thần thế giới nối liền với nơi này. Vào đó ư, được, trước tiên ta sẽ chết mấy lần. Tiểu thám tử lấy ra ba chiếc ghế kim loại, cùng với vòng đầu kim loại và các loại dây dẫn trong mộng cảnh thế giới. Lặn sâu, hay còn gọi là tiến vào tinh thần thế giới, thật ra cũng không khó. Điểm quan trọng nằm ở tượng trong đại giáo đường. Không dù huynh kết nối xong các dây dẫn trên tượng, rồi quay lại ghế kim loại, đeo vòng đầu kim loại đầy dây dẫn. Sau đó ngồi xuống. Ông, một cỗ chấn động tinh thần khuếch tán ra. Ba người ngồi trên ghế kim loại, đều đồng loạt biến sắc, nhắm mắt cúi đầu. Một giờ sau, không dù huynh là người đầu tiên mở mắt, tiếp theo là Nà Roi. Sau một lúc, tiểu thám tử cũng quay lại. Thường ngày chết một lần, đó là nơi quái gì vậy? Tiểu thám tử lên tiếng, phiền phức rồi, bên kia có hình chiếu loại bắt trước. Ba người nhìn nhau, cười khổ lắc đầu. Không dự huynh và ba người vừa mới đều chết một lần trong tinh thần thế giới. Lần đầu vào, bọn họ chỉ thăm dò, cố gắng lẩn tránh nguy hiểm. Vị này kêu Biaquia, đại lão, đại hiền giả là ai? Hắn vô ý thức hình chiếu trong tinh thần thế giới mạnh mẽ mà không tuân theo quy tắc thường tình. Tiểu thám tử khẽ xoa trán, nhớ lại ngay lúc trước, ba người bọn họ đã bị đại hiển giả vô tình hình chiếu thu hút vào trong tinh thần thế giới. Sau khi hỏi thăm, tôi hiểu biết rằng, tinh thần thế giới này giống như một dạng mộng cảnh, đầy dãy kiến trúc mang phong cách hậu Gothic, cư dân trong mộng cảnh, không phải là vấn đề lớn, phiền phức, chính là những quái vật trong đó. Những quái vật này, phần lớn là những người từng đến từ mộng cảnh, rồi bị bắn ra ngoài, giống như đại hiển giả hình chiếu. Hình chiếu này không có sự liên quan trực tiếp với đại hiển giả bản thể. Hình dạng cũng rất mơ hồ, nhìn qua khó mà nhận ra. Muốn biết được thân phận của những hình chiếu này, có hai cách, một là quan sát, hai là hỏi thăm cư dân mộng cảnh. Tiểu thám tử biết đây là hình chiếu của đại hiển giả nhờ vào cách thứ hai. Ý của ngươi là, chỉ cần đến đây, ai cũng sẽ bị hình chiếu thu hút vào tinh thần thế giới sao? Bà Hà hỏi. Rõ ràng rất muốn biết liệu bản thân có bị hình chiếu hay không. Không hẳn vậy, tiểu thám tử trả lời. Theo sự quan sát của ta, hình chiếu là ngẫu nhiên. Tinh thần thế giới này giống như một chiếc gương. Nếu ngươi đi qua chiếc gương đó, hình dáng của ngươi sẽ bị ghi chép lại, hình chiếu của đại. Hiện giá rất mơ hồ, như một làn sương mù, không có các chi tiết như ngũ quan hay trang phục. Hình chiếu này hoàn toàn không liên quan gì đến bản thể. Nó là một thứ tồn tại, độc lập. Tiểu thám tử không hề nản chí. Hắn gọi Không Dù Huynh và Naroi, ba người lại tiếp tục tiến vào tinh thần thế giới lần nữa. Một cảnh tượng có chút khôi hài xảy ra. Ba người bắt đầu từng lần tử vong, sau đó trở về bản thể. Đấy chính là nhờ vào tử vong để mở đường. Sau 5 giờ, tiểu thám tử trợn mắt đứng dậy, giơ hai cánh tay lên hoan hô. Đại hiền giả đã thành công xua tan. Họ đã tìm ra hấp vụ điều chuyên đối phó hắn, nhưng hắn vẫn có thể chạy trốn lâu như vậy trong sương mù. Naroi cũng mỉm cười. Ba người bọn họ xử lý tình huống trong thế giới tinh thần, giống như đang đánh phó bản, dựa vào mỗi lần tử vong để tích lũy thông tin. Tuy rằng ba người không thật sự tử vong, nhưng vẫn có những tình huống không thể giải quyết. Dù cho Không Dù Huynh có vẻ mệt mỏi, trong thế giới tinh thần, tử vong không phải không có giới hạn, sẽ làm cho tinh thần của hắn dần dần mệt mỏi. Thêm vào đó, mỗi lần kích hoạt thiên phú năng lực, hắn đều phải tiêu hao một phần sinh mệnh lực. Lần này chỉ qua mười mấy phút, ba người liền đồng thời tỉnh lại, và đồng loạt nhìn về phía thần nữ Shataya. Chính vào lúc đó, họ đã gặp phải hình chiếu của nàng. Cuộc thăm dò tiếp tục, tần suất tử vong của ba người tăng vọt, vì hình chiếu của Shataya rất khó giải quyết và có một sức mạnh công kích mãnh liệt. Mấy giờ trôi qua, mỗi lần Không Dù Huynh tỉnh lại, ánh mắt nhìn về thần nữ Shataya càng thêm phần tự bế. Cuối cùng, gần 10 giờ sau, ba người đã dẫn hình chiếu của Shataya đến trung tâm tháp chuông trong thế giới tinh thần, dùng lồng giam thời gian của tháp chuông để vây khốn nàng. Tuy nhiên, không ai biết có thể giam cầm được nàng bao lâu. Ngay khi ba người đang vui vẻ, họ bỗng gặp được lão kỵ sĩ trong thế giới tinh thần, và sau khi chết đi sống lại 7-8 lần, tiểu thám tử suýt chút nữa rơi nước mắt. Này sờ, lại trở lại rồi sao? Tiểu thám tử vui mừng nói. Cũng như lúc mấy giờ trước, bọn họ dẫn hình chiếu của lão kỵ sĩ tới trung tâm tháp chuông và dùng lồng giam thời gian trong tháp chuông để vây khốn. Mấy phút sau, ba người ngồi yên trên ghế kim loại, nhắm mắt lại. Trong một khoảnh khắc, cả ba đồng loạt mở mắt và đều sờ tay lên cổ mình. Thấy vậy, bà Ha liền lên tiếng. Không cần nói nữa, ta đã biết các ngươi gặp phải hình chiếu của ai rồi. Quả là kích thích mà. Bà Ha cười lớn, không chút kiêng nể. Lúc này, Naroi, tiểu thám tử và Không Dù Huynh đều nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đầy vẻ phức tạp ảm đạm. Bởi vì vừa rồi, trong thế giới tinh thần, họ đã gặp được hình chiếu của chính Tô Hiểu. Hình chiếu ấy được tạo thành từ huyết khí, tay cầm một thanh trường đao. Hắn không chỉ là một sự kích thích, mà còn khiến họ cảm thấy một chút tuyệt vọng. Đại lão, rốt cuộc ngươi đã làm gì thế? Hình chiếu của ngươi có tính chất săn đuổi đặc biệt, và nó mang đến hai tin tức. Một tốt, một xấu. Các ngươi muốn nghe tin nào? Tiểu thám tử ngồi mệt mỏi trên ghế, toàn thân mềm nhũn. Tin xấu. Hắn khẽ đáp. Tô Hiểu không lấy làm ngạc nhiên khi thấy hình chiếu của mình xuất hiện trong thế giới tinh thần. Hơn nữa, hình chiếu ấy không có mối quan hệ trực tiếp với hắn. Tin xấu chính là hình chiếu của ngươi, đại lão, có thể di chuyển một cách không hạn chế trong thế giới tinh thần với tốc độ siêu nhanh và tàn ảnh sắc đỏ. Mới vừa rồi, bọn họ đã thấy được tàn ảnh huyết sắc, và ngay lập tức đầu óc bọn họ như quay cuồng, suýt chút nữa là ngã xuống. Tiểu thám tử thở dài một tiếng. Đồng đội của hắn quá mạnh mẽ, khiến hắn không thể nào đánh lại hình chiếu của họ. Làm sao đây? Cảm giác vô cùng cấp bách. Tuy nhiên, cũng có tin vui. Hình chiếu của đại lão ngươi quá hung hãn. Ngoại trừ đại hiền giả, Shataya và lão kỵ sĩ, tất cả các quái vật trong mộng cảnh đều đã bị hình chiếu của ngươi tiêu diệt hết. Không còn một ai sống sót. Tiểu thám tử khẽ cười. Nét cười của hắn đặc biệt phức tạp, có chút miễn cưỡng. Đứng bên cửa giáo đường, Tô Hiểu nhìn về phía thần nữ Shataya. Shataya đang cầm sám tội, liêm chống lên cánh cửa. Hai cánh cửa kim loại đối diện dường như hòa vào nhau. Không có Shataya cùng đại kỵ sĩ, làm mộng cảnh thủ hộ giả, không ai có thể mở cánh cửa này. Thần nữ Shataya vung chiến liêm trong tay, một cánh mộng chi môn mở ra. nàng là mộng cảnh thủ hộ giả, có thể mở cửa liên thông với ngoại giới ở bất kỳ đâu, trong mộng cảnh thế giới, theo yêu cầu của Tốt Hiểu. Cánh cửa này dẫn vào nhà gỗ của xà phu nhân, việc mở mộng chi môn này là để ba người, không dù huynh có thể tránh khỏi sự bố trí lại của mộng cảnh thế giới. Ba người, họ muốn giải quyết vấn đề đình trệ trong mộng cảnh, không phải là chuyện có thể hoàn thành trong chốc lát. Tôi hiểu không phải rời đi, vì ánh mắt này càng tự bế của ba người, không dù huynh, mà vì hắn có việc cần phải xử lý, hắn bước vào mộng chi môn và đến nhà gỗ của xà phu nhân. Khi tôi hiểu ngồi xuống, xà phu nhân mời hắn uống một chén rượu ngon. Lần này, Nguyệt Linh không nói gì về việc uống rượu. Nàng cảm nhận được một cơn đau nhói từ trong tâm trí. Nhận thức của nàng đang báo động dữ dội. Mộng cảnh thế giới bên này cơ bản đã được xử lý xong. Giờ chỉ còn chờ tin tức tốt từ ba người, không dù huynh. Tôi hiểu lấy ra một khối xương sọ trắng to bằng quả đấm từ trong không gian chứa đựng. Trên đó có các đường vân màu đen và vàng sáng. Điều này biểu thị một chuyện. Trùng lãnh chúa, Hai, trước đây mà hắn sáng tạo ra rõ ràng vẫn chưa chết. Tôi hiểu phải tìm được trùng lãnh chúa, Hai, khối xương sọ trắng trong tay hắn. Thực ra là một phần cơ thể của trùng lãnh chúa, Hai, một vật chứa cũ kỹ. Dù vậy, nếu dùng thứ này như thẻ đánh bạc để buộc đối phương là một chuyện, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Nếu việc này thành công, thì tôi hiểu sẽ càng có thêm lòng tin vào việc tranh đoạt thời không chi lực. Ngoài trùng lãnh chúa, Hash, tôi hiểu còn có một sự trợ giúp khác đến từ cô đô học phái. Trước đây, hắn đã miễn phí cung cấp cho Noe giáo chủ một bản bút ký, trong đó ghi lại những nghiên cứu liên quan đến cổ thần năng lượng. Nhưng phần hạch tâm chỉ mới có một nửa, lúc này tôi hiểu lấy ra nửa còn lại. Tuy nhiên, cô đô học phái cũng muốn cử ra chiến lược mạnh mẽ để hỗ trợ tôi hiểu hoàn thành một nhiệm vụ khi giao dịch thời không chi lực xảy ra. Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên đều sẽ cử một tiểu đội vào trong bản thế giới. Trong đội ngũ này, chắc chắn sẽ có những chiến lược đứng đầu, như khế ước giả cấp 8 hoặc các chiến đấu thiên sứ. Không thể nghi ngờ, hai tiểu đội này rất khó đối phó. Tuy nhiên, sau một thời gian chuẩn bị, đội hình của Tô Hiểu giờ đây càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đội hình của hắn gồm có Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny. Những người hiệp trợ tạm thời có Phương Hộ Vệ, Nguyệt Linh, Trùng Lãnh Chúa, Hash, Mộng Cảnh Thủ Vệ Giả, Lão Kỳ Sĩ, Thần Nữ, Chetaya, Cô Đồ Học Phái, Đội Xử Phạt Dị Đoan, gồm 12 người. Nếu những người này vẫn chưa đủ, không sao, tôi hiểu có thể triệu hoán thêm Phủ Trì Hận Ý, chính là Đại Phủ Ca Tam. Lần này khi triệu hoán Đại Phủ Ca, hắn sẽ nhận được sự gia tăng về trí lực và cường độ linh hồn thực sự của bản thân. Nói cách khác, khi cường độ linh hồn của tôi hiểu càng cao, Đại Phủ Ca sẽ càng mạnh mẽ. Hiện giờ, cường độ linh hồn của tôi hiểu đã đạt đến 470 điểm. Đây chính là tôi hiểu chuẩn bị để tranh đoạt quyền kiểm soát trong thời không chi lực trận doanh. Có thể tưởng tượng, trong cuộc giao dịch thời không chi lực sắp tới, tình huống sẽ vô cùng sôi động. Nếu phe địch có những kẻ mạnh mẽ, sinh động, thì hắn sẽ có cơ hội trải nghiệm cảm giác bị một đám đại boss vây quanh mà đối phó như thế nào. Lục địa cuối cùng, bên cạnh Phách Hồ, một gian nhà nhỏ bị tàn phá, chỉ còn lại một nửa sập đổ. Phần trên của ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Rơi xuống hồ nước cách đó mấy chục mét, Bố Bố Uông từ trong ngôi nhà nửa sập đi ra, mũi nó khẽ rung lên, đang tìm kiếm điều gì đó. Gâu, Bố Bố Uông kêu lên một tiếng, ý bảo rằng nó ngửi thấy mùi máu tươi, nhưng không phải do chiến đấu, mà giống như mùi của một loài thủy sinh vật nào đó. Máu và thịt đã bốc hơi vào trong không khí. Lão đại, bọn họ có lẽ chưa chết. Bà Hà bay tới. Trong vuốt của hắn là một cánh tay đứt lìa. Trên cánh tay này có lông thưa thớt màu đen nhạt, rõ ràng là của dã thú tộc. Thấy cánh tay đứt này, tôi hiểu liền đoán ra được phần nào sự tình. Hắn đến đây là để tìm vợ chồng Melos. Trước đó, Melos đã để lại một bức thư tại lữ quán bảo thành phố, đại ý bảo rằng hắn đang ở Phách Hồ, muốn Tô Hiểu tới gặp một lần. Lúc trước khi đuổi tới lục địa cuối cùng, Tô Hiểu cũng chưa kịp gặp Melos. Vì đây là địa bàn của đại hiền giả, vừa đến nơi này, hắn liền bắt đầu giao chiến với đại hiền giả. không có thời gian tìm Melos khi trước, trong mộng cảnh thế giới, tôi hiểu đã, đánh giết vợ chồng Melos, nhưng hắn biết hai người, họ vẫn sống, vì không hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào của cái chết. Giờ đây, nhìn thấy tình hình này, tôi hiểu mới hiểu ra, vợ chồng Melos đã chuẩn bị từ trước, và họ vẫn ở gần phách hồ, có thể lúc trước khi giao chiến với Tô Hiểu. Họ đã sử dụng phân thân hoặc một dạng huyết nhục thể xác nào đó. Tô Hiểu phỏng đoán, rất có thể đại hiền giả đã rút lui trước, phát hiện tung tích của vợ chồng Melos, liền phái dã thú tộc đến thu thập họ. Đại hiền giả không phải là bản thân rút lui. Dưới tay hắn còn không ít dã thú tộc. Những dã thú tộc này, cách thức giải quyết để rời khỏi mộng cảnh thế giới, với thời gian trôi qua nhanh chóng thì tạm thời không rõ, nhưng có thể khẳng định rằng bọn chúng phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Tô Hiểu chỉ đến thử vận may mà thôi. Vợ chồng Melos trước đây đã từng bị đại hiền giả lợi dụng, hay nói đúng hơn, bọn họ từng hợp tác với đại hiền giả một thời gian. Dù không thể biết chính xác mục đích của đại hiền giả, nhưng hắn cũng có thể đoán được phần nào. Vận may không tốt, vợ chồng Melos đã trốn mất. Giờ mà muốn tìm họ thật sự là khó. Tô Hiểu lấy ra một chiếc nhẫn xương từ trong không gian chứa đựng. Đây là món đồ mà sau khi hắn chiến đấu với vợ chồng Melos trong mộng cảnh thế giới, họ đã dùng thủ đoạn bí ẩn giao cho hắn. Nhìn chiếc nhẫn xương trong tay, Tô Hiểu không rõ ràng nó có tác dụng gì. Món đồ này vẫn ở trạng thái chưa công nhận, vì thế không thể xem xét được các thông tin cụ thể. Tô Hiểu dùng ngón cái trà sát chiếc nhẫn xương, cảm nhận nó bóng loáng, nhìn có vẻ như được cấu thành từ xương, nhưng thực ra nó giống như mật độ cao của chất chitin. Chitin chủ yếu có mặt ở vỏ ngoài của các loài động vật không xương sống như côn trùng và thủy sinh giáp xác. Do đó, có thể phỏng đoán rằng món đồ này có liên quan đến đám côn trùng. Tô Hiểu lấy ra xương sọ trắng bầy, chính là vật chứa cũ nát mà hắn đã nhận được từ mẫu thần. Quan sát sơ qua, nhẫn xương và vật chứa cũ nát có chất liệu rất giống nhau. Hắn tự hỏi, vì sao vợ chồng Melos lại giao cho hắn chiếc nhẫn xương này? Hơn nữa, tại sao họ lại dám đối đầu với đại hiền giả một cách mạo hiểm như vậy? Nếu suy nghĩ từ một góc độ khác, liệu chiếc nhẫn xương này có liên quan gì đến đại hiền giả không? Hoặc có thể đây chính là do đại hiền giả chế tạo ra. Đừng nhìn đại hiền giả vững vàng như vậy, đối phương sở hữu tri thức uyên bác, tuyệt đối là một trong những người đứng đầu thế giới này. Vật chứa cũ nát đến từ mẫu thần, nhẫn xương đến từ đại hiền giả. Hai vật này có đặc tính rất giống nhau. Nếu xét theo cách này, có thể phán đoán rằng mẫu thần và đại hiền giả có mối quan hệ nào đó, hoặc có sự ràng buộc giữa họ, rất có thể là linh hồn tháp chuông. Nếu nghĩ như vậy, liệu bên phía linh hồn tháp chuông có đang tích tụ đại chiêu gì không? Tô Hiểu trầm tư một lát, rồi rút trảm long thiểm ra, tay phải nắm chặt chuôi đao, đặt lưỡi đao dưới nách trái. Như thể bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể chặt đứt cánh tay trái của mình. Hắn có một ý tưởng kỳ lạ, chuẩn bị thực hiện thí nghiệm. Bà Ha, Tô Hiểu gọi, hắn ném nhẫn xương cho bà Ha. Bà Ha bắt lấy chiếc nhẫn, rồi chậm rãi đeo nó vào ngón trỏ trái của Tô Hiểu. Nhưng khi vừa đeo lên, Tô Hiểu vung tay, chiếc nhẫn xương bị hất bay, rơi xuống hồ nước và nhanh chóng chìm vào đáy. Đầu ngón tay Tô Hiểu đen kịt, nhanh chóng biến mất. Sau khi xác định xong tình hình, hắn nheo mắt lại. Hắn từng giao đấu với vài tên cổ thần, tuy mỗi trận đều thắng, nhưng mỗi lần chiến đấu đều để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn. Lần này gặp phải cổ thần, đây là một đối thủ khó đối phó nhất. Thông tin hắn đã nắm được, cổ thần kia quả thật bị phong ấn. Phong ấn này là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu. Việc bị phong ấn thực ra lại càng an toàn, không lo bị đối phương từ thế giới ngoài đo lường, như cổ thần cấp 8 chẳng hạn. Tất cả những người đeo nhẫn xương, bất kể họ thuộc thế lực nào, đều là kẻ thù của Tô Hiểu. Những kẻ này chính là tín đồ chân chính của cổ thần, chứ không phải những tín đồ ngụy của cô đô học phái. Tô Hiểu biết càng nhiều thông tin, nhưng hiện tại, hắn chỉ chuyên tâm vào việc tranh đoạt thời, không chi lực. Đây mới là việc quan trọng cần làm. Còn chuyện cổ thần bên kia tạm thời để sau. Hắn vẽ một trận đồ đường kính, khoảng 5 mét. Sau đó lấy ra một khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, đặt nó vào vị trí trung tâm của trận đồ không gian. Nguyệt Linh nhìn trận đồ không gian trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy sự hiếu kỳ, đây là cái gì? Nàng hỏi, tôi hiểu tiến lên đứng trên trận đồ không gian, bố bố Uông và Ba Ha cũng bước lên theo, không biết vì sao, bố bố Uông cứ đi sau, lại có vẻ bối rối, chân sau liên tục bước đi, thịch thịch thịch, thần nữ Sataya, lão kỵ sĩ và Nguyệt Linh đều đứng trên trận đồ. Tôi hiểu nửa quỳ xuống, một tay đặt lên trung tâm của linh hồn kết tinh. Khi trận đồ được kích hoạt, mục tiêu của nó là bạch sắc tiểu trấn. Oanh, một tiếng vang lớn truyền đến, chấn động không gian khiến mọi thứ xung quanh vạn vẹo khuếch tán, mặt đất dạn nứt rộng lớn. Nơi đây giống như vừa có đạn pháo rơi xuống, bùn đất tung tóe. Tại bạch sắc tiểu trấn, trong tầng một của chỗ ở, không gian bị chấn động lan tràn. Tọa độ ban đầu trên mặt đất sáng lên hào quang vàng kim. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện, hắn vội vàng tiến lên vài bước, một tay đỡ tường, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Trên mặt thảm, thần nữ Sataya ngồi quỳ dưới đất, cúi đầu không nhúc nhích. Gần đó, Nguyệt Linh cũng quỳ xuống, một tay chống đất, tay còn lại thì che bụng, đang nôn ọe, ọe, nàng khó chịu, ánh mắt lộ vẻ đau đớn. Ba Ha thì tựa như bị treo cổ trên đèn treo. Một bên là bố bố Uông, đang lộn ngược trên đèn treo tường, cơ thể đong đưa trái phải. Một thân ảnh cao gần 4 mét từ nóc phòng rơi xuống, loảng xoảng một tiếng, đập mạnh xuống đất gần cửa. Đó là lão kỵ sĩ. Hắn đứng dậy, tựa như say rượu, lạng choạng bước đi vài bước, rồi lại loảng xoảng một tiếng, ngã quỵ xuống đất. Từ trong hàng rèn bên đường, ác ma thợ rèn cầm chùy sắt nhìn thấy cảnh này. Hắn trầm mặc, đóng cửa sắt lớn lại. Với nhãn lực của mình, vừa thấy chấn động không gian xuất hiện, hắn lập tức nhận ra đây là trận văn không gian của ác ma tộc. Trận văn không gian của ác ma tộc nổi tiếng là bất ổn, nhưng có một điểm đặc biệt, một khi cự ly truyền tống đã bắt đầu, không ai dám ngăn cản hoặc chặn đường, vì làm vậy chính là tự tìm đường chết. Giả sử việc truyền tống cự ly xa bình thường, chỉ như một chiếc xe đạp băng đậm trên đường có thể bị một cú đá gạt ngã, thì truyền tống không gian cự ly xa của ác ma tộc lại giống như một đoàn tàu sắt thép lao vùn vụt trên con đường nham thạch. Nhìn từ xa đã khiến người ta kinh hãi, ai dám đứng ra ngăn cản. Tô Hiểu ngồi thiền trên mặt đất một lúc, cảm giác khó chịu trong người dần dần biến mất, cần phải hoàn thiện thêm. Lần sau, cự ly xa, không gian di chuyển sẽ ổn định hơn. Vẫn còn lần sau sao? Nguyệt Linh lo lắng hỏi, vì vừa rồi, nàng cảm thấy như có ai đó nắm lấy một chân của mình, rồi sau đó quay cuồng như chiếc trong chóng, vùng vẫy với tốc độ cực nhanh, tàn ảnh cũng văng ra theo, không để ý đến Nguyệt Linh. Tô Hiểu đứng dậy, rời khỏi chỗ ở, hướng biết về phía bạch sắc tiểu trấn mà đi. Trước đây, hắn đã để lại ấn ký trên thân vương tử của thiên đường tiểu đội, căn cứ vào đó. Tên vương tử thợ mỏ kia hiện giờ vẫn còn ở ngoài mê thất khô lâm. Tô Hiểu muốn đi tìm thiên đường tiểu đội. Sau khi mời pháp hệ, bảo tiêu, về, nhóm này trở nên cực kỳ cứng đầu, rõ ràng vẫn đang đào khóa ngoài mê thất khô lâm. Sau khi đo lường cẩn thận, Tô Hiểu nhận ra vị trí của thiên đường tiểu đội đã có sự thay đổi so với trước. Có lẽ họ đã tìm được mạch khoáng quang ngân khác, không trách được họ, vẫn chưa rời khỏi khu vực này, nếu không có ấn ký truy tùng. Tô Hiểu khó có thể tìm được họ, đã vài ngày không gặp. Là người quen cũ, Tô Hiểu quyết định thăm viếng thiên đường tiểu đội một chuyến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha!